Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Nhan Đại Nhân. Chúng thiên tài thấy một lần thích điên, thích cuồng đều đã xuất thủ, tự nhiên không dám ở sơ suất, nhào nhào hướng phía Diệp Hiên công tới. Bất quá Diệp Hiên trước mấy ngày thế nhưng là đã đem bọn hắn đánh sợ. Bởi vậy những thiên tài kia bên trong, ngược lại là có hơn một nửa, cũng là đang giả trang bộ dáng, xuất công không xuất lực. Khoa trương nhất, thuộc về Cơ Tuyên, Mạnh Trồng Chất cùng Liễu Nham ba người. Bọn hắn trong miệng kêu đánh kêu giết, một bộ phải liều mạng bộ dáng, nhưng trong thực tế nhưng căn bản cũng không dám tới gần Diệp Hiên. Chỉ ở bên ngoài du đãng. Thích điên cùng thích cuồng chú ý lực đều ở đây Diệp Hiên trên thân. Căn bản là không có phát hiện chúng thiên tài dị dạng. Thích già Lưu Ly Trường. Bàn tay lớn màu vàng ống ẩm ẩm rơi xuống. Diệp Hiên nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhẹ nhàng nói chỉ điểm ra. Oanh, kim mang hiện ra. Một tiếng vang thật lớn về sau. Bàn tay lớn màu vàng ống trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Thích điên kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tiếp lui hơn 10 bước. Lúc này mới dừng lại thân đến. Diệp Hiên tùy ý một chỉ. Không chỉ có phá hắn thích giả lưu ly trưởng. Càng làm cho hắn thụ đến vết thương nhẹ. Cái này kinh khủng thực lực. Xa xa nằm ngoài dự đoán của thích điên. Lúc này, nhọn tiếng xé gió vang lên. Đã thấy bên trên bầu trời, thích cuồng cả người cơ hồ hóa thành mũi tên, bay thẳng mà xuống, nương theo lấy quyền của hắn thế. Thanh thế cũng là khá kinh người. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, lần nữa một chỉ điểm ra. Phốp, một ngụm máu tươi theo thích cuồng trong miệng đột nhiên phun ra. Lập tức cả người hắn bị hung hăng văng ra ngoài, ở giữa không trung trượt mấy trượng về sau. Ngã xuống ở một tòa trên núi giả, cầm tòa kia giả sơn đập tứ phân ngũ liệt, đá vụn lăn một chỗ. Nghe Thường Nhi thấy thế, trợn trắng mắt, hướng phía Diệp Hiên gắt giọng. Ta nói thánh tử, người xuất thủ chú ý một chút, cũng đừng đập bể nơi này tiêu xài một chút qua loa. Bây giờ Nghe Thường Nhi cũng coi là đã nhìn ra, Diệp Hiên cái này ích cung cảnh. Rõ ràng muốn so thông thường ích cung cảnh vũ tu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Liền trước mắt hai cái lưu ly thánh địa uy tín lâu năm cao thủ trưởng lão đều không phải là Diệp Hiên địch. Vậy còn dư lại những thiên tài kia thì càng không đủ Diệp Hiên nhìn. Chúng thiên tài gặp Diệp Hiên tùy tiện liền đánh lui hai vị trưởng lão, thậm chí còn để bọn hắn bị thương, trong lòng kinh hãi càng phát ra mãnh liệt. Thích cuồng chật vật bò dậy, lập tức hắn lau miệng bên cạnh máu tươi, thân hình chớp động xuất hiện ở thích điên bên cạnh. Sư huynh, tranh thủ thời gian dùng át chủ bài đi, Diệp Hiên đã đột phá, chúng ta còn cầm mắt lão chỉ xem hắn, tự nhiên muốn bị thua thiệt, không bằng trước tiên đem át chủ bài dùng xong một cái. Thích cuồng suy nghĩ một chút, hướng phía thích điên nói ra. Thích điên tâm niệm nhất động, một chút trầm giọng liền đồng ý thích cuồng đề nghị. Bây giờ Diệp Hiên đã thực lực đại trướng, nếu không tại sử xuất át chủ bài đến, chỉ sợ liền hai người bọn họ đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Diệp Hiên, ngươi chớ có càn rỡ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta lưu ly thánh địa cường đại nội tình đi. Thích điên quát lạnh một tiếng, chợt móc ra một cái ngọc phù. Quả ngọc phù này đương nhiên đó là lúc trước lưu ly thánh chủ ban thưởng hư hồn pháp tướng phù. Có sinh tử cảnh hư hồn pháp tướng tương trợ, Diệp Hiên sớm muộn cũng sẽ ta thích điên chém giết. Thích điên trong lòng hung tợn nghĩ đến, ngọc phù vừa xuất hiện, thích điên niệm động khẩu quyết. Một cái mang theo chỉ sợ hơi thở trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là ai triệu hoán bản tôn đi ra? Trung niên nam tử ngữ khí xâm nhiên hỏi. Diệp Hiên khẽ nhíu mày một cái, lạnh lùng nhìn trung niên nam tử một chút. sinh tử cảnh cường giả. Nhan đại nhân, là tiểu tăng cầm ngài triệu hoán đi ra. Thích Điền thần sắc kính cẩn nói ra. Đại nhân, người này là chân vũ thánh địa đương thời phong hào thánh tử. Vừa mới đột phá ích cung cảnh, thiên hàng cửu sắc thần vân. Trung niên nam tử Nhan đại nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chỉ là hạ giới, thế mà xuất hiện cửu sắc thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.